Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, chương 60, tự mình lừa gạt. Lâm Tàng Phong phòng bệnh, hai người bảo trì an tĩnh như vậy đã rất lâu. Hơn nữa hai người cũng đã từ hoặc ngẩn người qua trầm tư trong trạng thái đi tới. Chỉ là ai đều không nói gì, liền an tĩnh như vậy lấy. Chỉ là, chi, một tiếng, cửa phòng bệnh lần nữa bị mở ra, một cái tiểu nấm lùn chen vào, mà trong phòng bệnh hai người đều cùng nhau nhìn về phía cái này nấm lùn. Ánh mắt các có sự khác biệt, một cái có chút phòng bị, mà một cái khác có chút khó tả mừng rỡ. Tiểu nấm lùn, Kim Tae Yeon, mà Kim Tae Yeon nhìn lấy hai người khác nhau ánh mắt. Trong mắt cũng có một chút nghi hoặc, vì cái gì Jessica muội muội lại ở chỗ này? Là thay nàng tỷ tỷ đi vào tạ đấy sao? Tuy nhiên, nàng vì cái gì rất phòng bị hình dạng của mình? Là mình, rất nhưng sợ sao? Không đúng, ta hẳn là thuộc về manh hệ. Làm sao có thể có người đối với ta phòng bị? Không khỏi lại suy nghĩ lung tung hút thoáng cái. Kim Tae Yeon vẫn là tranh thủ thời gian vẫy vẫy đầu đem hết thảy tạp niệm tản ra. Mở ra bước nhỏ đi tới. Tae Yeon tỉ tỉ, nhìn lấy Kim Tae Yeon đi tới. Crystal đứng lên hành lễ. Nàng biết, đối với tỉ tỉ này giống nhau tổ hợp tiền bối tỉ tỉ. Tâm tình của nàng đã bắt đầu các loại biến hóa. Không nói trước kia, liền nói nàng bây giờ. Rất phòng bị cái này. Nữ nhân, chỉ là mặc dù nói là phòng bị, nhưng lễ tiết không thể thiếu. Là Su Dung à, Kim Tae Yeon gật đầu đáp lễ, sau đó hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía nàng. Tuy nhiên, ngươi tại sao lại ở chỗ này à? Ngươi tỉ tỉ đây, thế nào không gặp nàng? Crystal lắc đầu, bình tĩnh nhìn lấy Kim Tae Yeon, ta không biết tỉ tỉ đi chỗ nào. Nhưng ta ở chỗ này là bởi vì Tàng Phong thật là tốt, rất tốt, thân bằng cố hữu. Cũng là ân nhân cứu mạng của ta, cho nên ta là tới chiếu cố hắn. Crystal nói rất phẳng chậm, nhưng không tên cũng tràn ngập một chút hình như có nhược nhược không mùi thuốc súng. Thế là, Kim Tae Yeon nhíu nhíu mày, nghe cô gái này cái giọng nói này, thế nào có chút công kích ý vị nhi? Là mình nghe sai lầm rồi sao? Còn có, ân nhân là chuyện gì xảy ra? Lâm Tàng Phong cũng cứu cái này cao lãnh tiểu nha đầu sao? Lúc này, Kim Tae Yeon cũng không biết Lâm Tàng Phong còn đã từng dùng thân thể vì Crystal cản qua một lần. Nhỏ xe vận tải, bởi vì lúc trước cũng đã nói, nàng thật không có cái gì thời gian đi xem trên mạng tin tức. Không nói trước đó. Liền nói về sau, một hồi là mới vừa tỉnh lại liền bị Beck Huynh kêu lên đi. Một hồi lại là gặp được Ji Sang Ha, lại là chạy không, nàng căn bản không rảnh. Bất quá vẫn là theo bản năng xem nhẹ thoáng cái Crystal loại này có chút sắc bén ngữ khí. Kim Tae Yeon cười nhạt nhìn về phía Crystal, cũng là bình tĩnh mở miệng, là như thế này à, nguyên lai. Tàng Phong SC còn đã cứu Su Dung A, nói xong. Nàng không tự chủ được nhìn về phía Lâm Tàng Phong, trong ánh mắt lại có chút hỏi ý cùng tìm kiếm. Mà lúc này, Lâm Tàng Phong cũng cảm giác được Kim Tae Yeon ánh mắt. Thần sắc sơ lược hơi ngẩn ra sau đó, hắn đem tất cả tâm tình rất phức tạp che giấu. Cuối cùng hắn cũng mang theo một cái bình tĩnh mỉm cười nhìn về phía Kim Tae Yeon. Đón ánh mắt của nàng, hắn nhẹ nhàng mở miệng. Người tốt, Kim Tae Yeon SC. Kim Tae Yeon lập tức cũng có chút nhíu mày. Tàng Phong SC người tốt khách khí a. Liền tên mang họ, ta nhớ được trong ngân hàng ngươi lần thứ nhất gọi ta. Gọi là ta mềm mại. Còn có về sau gọi ta tiểu thổ cô nàng, những danh xưng này có thể cùng hiện tại xưng hô chênh lệch cũng quá lớn đi. Ngươi có thể là ân nhân của ta, không cần khách khí như thế. Lâm Tàng Phong vẫn như cũ giống như là rất bình tĩnh bộ dáng. lúc đó đầu không thanh tỉnh, hiện tại thanh tỉnh, hơn nữa liền xem như ân nhân, cũng không thể còn xưng hô như vậy. Kim Tae Yeon SC đi. Liền tính Kim Tae Yeon SC có thể không quan tâm, nhưng trong mắt người ngoài, khả năng liền không quá một dạng, cho nên vì để tránh cho dạng này xấu hổ, ta vẫn là mang kính ngữ đi. Kim Tae Yeon cười khổ gật gật đầu. Tốt a tốt a, Tàng Phong SC ngươi thắng. Bất quá, luôn cảm thấy ngươi cùng trước đó giống như là hai người. Cảm giác ta bị sai sao? Lẩm bẩm nói xong câu đó, Kim Tae Yeon thần sắc ở giữa mang theo nghi hoặc, nhìn lấy Lâm Tàng Phong ánh mắt cũng dần dần có chút lạ quá. Lâm Tàng Phong vẫn là như thế bình tĩnh mà cười cười nhìn nàng. Chỉ là của hắn tay lại tại nàng nhìn không thấy trong góc chậm rãi siết chặt. Thậm chí tại nàng lầm bầm thời điểm, còn không tự giác rung động run một cái. Những thứ này Kim Tae Yeon đều không nhìn thấy, nhưng Crystal lại thu sạch tại đáy mắt. Một khắc này, nàng cảm giác mình thật tốt đau lòng. Mình thích nam nhân này đang cố gắng che giấu chính mình phức tạp, che giấu chính mình không thể nói. Có lẽ, nàng nên đi, tối thiểu hiện tại nàng không thể ở lại đây, chí ít chính mình đi ra, hắn còn có thể hơi buông ra điểm. Như vậy, liền đi đi thôi. Crystal nhẹ nhàng nhắm mắt lại làm ra quyết định này. Thế là, nàng chậm rãi mở miệng, cũng nương theo lấy khom người một cái cáo từ lễ tiết động tác. Tae Yeon tỷ tỷ, Tàng Phong, đoàn kịch đã bắt đầu gọi ta. Ta nhất định phải đi. Người nhóm chậm rãi trò chuyện. Gặp lại, nói xong, Crystal quay người rời đi. Đi rất kiên quyết, rất thẳng thắn, nhưng Lâm Tàng Phong biết, cái nha đầu này là cố ý, bởi vì nàng hiểu hắn. Đúng vậy a, cái tiểu nha đầu này hiểu chính mình. Khe khẽ thở dài, Lâm Tàng Phong cúi đầu, trong lòng lại có không tên, không nói ra được áy náy. Chỉ là hắn còn có một cái không biết sự tình, cái kia chính là Crystal cách mở cửa phòng sau, vậy mà trong nháy mắt liền một cái lảo đảo, sắc mặt vậy mà cũng chậm rãi tái nhợt. Nếu không phải bên cạnh một người y tá tay mắt lanh lẹ đỡ lấy nàng, nàng khả năng đã sớm ngã sấp xuống. Không có người biết Crystal làm ra như thế một cái quyết định là lớn đến bao nhiêu dũng khí, mang ý nghĩa nàng tại chắp tay nhường cho, mang ý nghĩa nàng đem một chỗ cơ hội nhường cho hai người, mang ý nghĩa nàng tại đem nàng thích hung hăng trà đạp. Nhưng không quan trọng, nàng chỉ cần hắn thật tốt, có lẽ giấy giụa, có lẽ khó xử, nhưng cũng nên tự tại một điểm, dạng này liền đủ, dạng này liền đủ, không phải sao? Liền tính không phải, người cũng hầu như là muốn lừa mình dối người một lần. Mà một bên y tá cũng là nhận biết cô gái xinh đẹp này. Nàng gọi Crystal, là diễn viên, cũng là ca sĩ, thế là nàng cũng có chút quan tâm nhìn về phía Crystal. Crystal SC, ngươi không sao chứ? Nếu không thì ta trước dìu ngươi tiến đi nghỉ ngơi một chút. Nói xong, nàng liền nhìn về phía Lâm Tàng Phong cửa phòng bệnh, chuẩn bị mở ra. Crystal lại lắc đầu, duỗi tay nắm lấy nàng. Không cần, cô y tá, ta chỉ là có chút tụt huyết áp. Không có chuyện gì, còn có, cảm ơn ngươi. Cảm ơn xong, Crystal hướng nàng gật gật đầu, sau đó cưỡng ép giữ vững tinh thần, quay người hướng đi hành lang một bên khác lối thoát hiểm. Mà ở sau lưng của nàng là Lâm Tàng Phong phòng bệnh, là đưa mắt nhìn nàng rời đi y tá, là bảo tiêu, cảnh sát cùng quân nhân tạo thành bức tường người. Bức tường người bên ngoài lại là ồn ào phóng viên quần thể cùng khán giả, giống như là cùng thế giới quay lưng mà đi. Crystal cuối cùng không lời đi ra lối thoát hiểm, chỉ là đi ra lối thoát hiểm sau, nàng rốt cục vẫn là không che giấu được suy yếu, vô lực tựa ở lối thoát hiểm lên. Sau đó nàng nhẹ nhàng xuất ra một bình đường hoàn, nhẹ nhàng lấy ra hai hạt, nàng bỏ vào trong miệng, chờ lấy ngọt ngào đường phần ở trong miệng tùy ý phát tán. Nàng cũng rốt cục tỉnh táo lại, khí lực cũng đang từ từ trở lại, chỉ là nàng đã từ từ nhắm mắt lại, cũng muốn lên tháng nào ngày nào. Quan Man nói cho nàng, trên thân mang một bình đường hoàn, lo trước khỏi họa, mà nam nhân này, gọi Lâm Tàng Phong, nàng còn tại buổi sáng hôm nay nhiều mua một bình, chính là mua cho hắn, chỉ là đến bây giờ nàng đều không có đưa ra ngoài. Nhẹ nhàng tự giễu một tiếng, nàng đi xuống thang lầu, thân ảnh có chút cô đơn, cũng có chút đơn bạc, bởi vì giờ khắc này, nàng không gọi Crystal, nàng gọi Crystal Su Dung, nàng cũng không phải là ca sĩ hoặc là diễn viên, nàng chỉ là một cái lòng có chỗ yêu nữ hài. Lâm Tàng Phong phòng bệnh, Kim Tê Yeon vụng trộm phiết lấy cúi đầu Lâm Tàng Phong. Hơi chu mỏ một cái, sau đó nàng lẳng lặng ngồi vào Lâm Tàng Phong bên giường. Có chút mang theo trêu chọc ý vị nhìn về phía Lâm Tàng Phong. Lại dùng ngón tay trắng nõn chọc chọc hắn. Lâm Tàng Phong trong nháy mắt ngẩng đầu, nhìn lấy dùng ngón tay cẩn thận từng ly từng tí đâm hắn Kim Tê Yeon. Có chút buồn cười hỏi một câu, Kim Tê Yeon SC, ngươi đây là đang làm cái gì? Kim Tê Yeon cau mày một cái, không dùng kính ngữ được không? Lâm Tàng Phong khiêu mi nhìn nàng, ngươi không phải cũng một mực dùng kính ngữ đấy sao? Kim Tê Yeon ngữ khí trì trệ, sau đó lại như là nghĩ đến cái gì một dạng, bỗng nhiên nhìn thẳng hắn, vừa rồi Su Dung tại, có mấy lời ta không có hỏi sâu, đó chính là ngươi gọi ta mềm mại, gọi ta tiểu thổ cô nàng thời điểm. Trong mắt có loại rất đặc thù đồ vật, cái kia không cách nào che giấu. Nói cách khác, ngươi biết ta, nhưng vì cái gì, ngươi bây giờ lại cùng ta kính ngữ tương xứng. Ta trước đó không thu hồi. Cái kia chính là, ngươi thế nào hôm nay biến thành người khác một dạng. Lâm Tàng Phong mí mắt lắc một cái, nhưng lập tức rất bình thản nở nụ cười. Những thứ này ta đều có thể giải thích. Kim Tê Yeon con mắt linh động động một cái, sau đó ra hiệu Lâm Tàng Phong, ngươi giải thích a, ta sẽ được dễ nghe. Nói xong, đầu gối cầm lên cùi chó cầm lên cái cằm, một bộ rửa tay lắng nghe bộ dáng. Lâm Tàng Phong khẽ cười một tiếng, lập tức gật gật đầu mở miệng, tiểu thổ cô nàng, là ta đã từng rất yêu một cô gái, về sau ta thích tiểu thổ cô nàng đi phương xa, đi một cái ta rốt cuộc đuổi theo tìm không được địa phương. Ta sẽ không còn được gặp lại nàng. Về sau, ta tại trên mạng nhìn thấy ngươi. Một khắc này, ta kém chút đem nàng coi như ngươi. Nhưng về sau, ta càng là trực tiếp đem nàng coi như ngươi. Cho nên, ngươi ngoại hiệu, mềm mại, ta nhớ kỹ, cho nên về sau. Không để ý gọi ngươi ngoại hiệu, xin ngươi đừng để ý. Kim Tê Yeon cắn môi gật gật đầu. Nguyên lai là dạng này. Bất quá, ngươi hẳn là thật rất yêu ngươi tiểu thổ cô nàng đi. Dù sao nhanh lúc hôn mê, kêu là nhỏ thổ nữ, mà không phải mềm mại. Không phải sao? Lâm Tàng Phong bình tĩnh gật đầu. Áy náy nở nụ cười, để ngươi bị chê cười. Nghe ta ở chỗ này nói một cái vụng về mà nhàm chán cố sự. Kim Tê Yeon tranh thủ thời gian lắc đầu, khoát tay áo, không tẻ nhạt, nếu là dạng này, cái kia có một số việc, ta nhóm ở chỗ này nói rõ ràng đi. Nói đến đây, Kim Tê Yeon dựng thẳng lên hai cây ngón tay trắng nõn hướng Lâm Tàng Phong ý chào một cái. Sau đó tiếp tục mở miệng nói. Đệ nhất, về sau giữa chúng ta xưng hô đổi một cái đi, đều không dùng kính ngữ. Ha, đối với Lâm Tàng Phong, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Lâm Tàng Phong nhìn lấy nàng mở miệng. 25 tuổi, Kim Tê Yeon giật mình. Ta nhóm cùng tuổi A. Vậy thì càng tốt, về sau, ta liền để ân nhân Tàng Phong. Cái kia ân nhân cũng gọi ta Tê Yeon đi. Mềm mại, tuy nhiên ân nhân muốn gọi ta không có ý kiến gì. nhưng ân nhân cũng nói, sợ người khác biết nói chút gì. Cái kia như vậy, liền chờ ta môn quan hệ quen thuộc hơn một chút đi. Khi đó ân nhân gọi ta mềm mại, thì càng hợp lý, được không? Lâm Tàng Phong, một tiếng. Được, Tê Dê Ôn, Kim Tê Dê Ôn cười nhận lời một tiếng. Tàng Phong, Lâm Tàng Phong cười khổ một tiếng. Cảm giác cái này Họa Phong có điểm là lạ. Tính, mặc kệ cái này, đã Tê Dê Ôn ngươi dựng thẳng hai cây ngón tay. Vậy khẳng định có chuyện thứ hai. Nói tiếp đi, Tê Dê Ôn, Kim Tê Dê Ôn gật gật đầu. Thần sắc dần dần bình tĩnh trở lại, cũng càng nghiêm túc. Chuyện thứ hai, chính là, thật xin lỗi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.